Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, một cái vương giả cùng một đám thanh đồng quyết đấu, chương 182, một cái vương giả cùng một đám thanh đồng quyết đấu, Tân Ngõa nhanh chóng khôi phục chấn định, hắn lặp đi lặp lại vuốt ve ngón tay, đồng thời nói, ta vốn cho rằng, Quý Khâm có thể được đệ nhất. Cái này Thư Hân tư liệu ta cũng biết qua, quả thật là một con ngựa ô, nhưng cùng Quý Khâm so ra, đến cùng không đủ kinh nghiệm nhiều. Thành tích này thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a, Chu Khâu tức giận nói. Vuốt mông ngựa, mà hiện trường ánh đèn chuyển đổi, trong lúc vô hình cho cái khác tuyển thủ dự thi to như vậy áp lực. Phải biết, rất lớn một nhóm người liền một nửa tiến độ đều không có hoàn thành. Tâm lý tố chất độ chênh lệch, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Quý Khâm, Cống Cùng Bích, Phong Lăng bọn người, động tác trong tay không hẹn mà cùng có chỉ chốc lát đình trệ. Nhưng áp lực chính là động lực, lại mấy giây sau, lục tục sinh ra thứ hai, thứ ba thậm chí cả càng nhiều thứ tự. Phổ chỉ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thư Hân vị trí. Thư Hân thi vòng đầu thứ tự xếp tại thứ hai. Trong lòng của nàng một mực không phục lắm Money nhưng bây giờ. Số có người nói rõ hết thảy. Số lượng hoa dung đảo. Cái này mắt như dễ thực khó. Khảo nghiệm chính là tuyển thủ tổng hợp năng lực. Cần mắt não tay phối hợp độ cao thống nhất. Một giây chi kém, liền có khả năng lạc hậu hơn 10 người. Mà Thư Hân, xa so với thứ hai Quý Khâm nhanh 5 giây. Ngay tại phổ chỉ như có điều suy nghĩ lúc, tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, tấn cấp tuyển thủ đã đạt 80 người, còn chưa hoàn thành khiêu chiến tuyển thủ toàn bộ đào thải, hơi ngưng lại. Cho mời tấn cấp tuyển thủ, đến chuẩn bị chiến đấu khu liền toạt thoáng chốc, những cái kia còn đắm chìm ở tranh tài đám tuyển thủ đột nhiên ngẩng đầu. Trong đó không thiếu có diễn tập lúc biểu hiện tương đối ưu dị. Dưới mắt biết được mình bị đào thải tàn khốc sự thật. Một mặt không thể tin, Thiệu Tú Tinh xếp tại hơn 70 tên, nhìn mấy cái thứ tự cao hơn chính mình bị đào thải bị loại. Nàng không khỏi âm thầm may mắn tại tranh tài trước nghe Thư Hân khuyên nhủ, nếu không nơi nào có thể duy trì tâm bình tĩnh. Nghĩ như vậy, nàng vội vàng lẻn đến Thư Hân bên cạnh, ngươi cái này ghi chép cũng thật là đáng sợ, thứ hai bị ngươi xa xa kéo ra 5 giây. Ngươi thật sự còn là người sao? Thư Hân, khóe miệng nàng hơi câu. Không phải là người, là tiên nữ. Thiệu Tú Tinh nghiêm túc đánh giá một chút Thư Hân. Thành khẩn gật gật đầu. Ngươi nói không sai, tiên nữ cũng không gì hơn cái này, gia đình điều kiện ưu việt. Người dáng dấp xinh đẹp, trí thông minh phá trần, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Thư Hân thực sự không có cách nào cùng nàng tiếp tục tiên nữ cái đề tài này. Nàng mấp máy môi nói, trận tiếp theo tranh tài muốn tiếp tục cố lên a. Thiệu Tú Tinh hiện tại từ lòng tin 10 phần. Tấn cấp 80 mạnh, đã rất có thể đại biểu thực lực của nàng, coi như bị đào thải, cái kia cũng không uổng công chuyến này. Trận tiếp theo tranh tài tiết mục tổ ra hai đạo đề. Căn cứ trước một trận thứ tự, tuyển thủ tuyển đề, cái nào đạo đề có 40 người trước tuyển. Những người khác liền không có cơ hội chọn nữa. Ta xếp hàng như vậy về sau, hẳn không có làm lựa chọn cơ hội. Mọi người chọn lựa còn lại, chính là ta phải đối mặt đề mục. Nàng nhún vai. Một đạo đề 40 người, tấn cấp 30 người. Ta vẫn là có rất lớn cơ hội. Thư Hân nhẹ gật đầu. Mặc kệ là tổ nào, ta đều giúp ngươi giảng đề tiết mục hiệu quả. Mặc dù là tuyển thủ tại không biết đề mục tình huống dưới, làm ra lựa chọn của mình, nhưng trên thực tế, các nàng tại vừa mới phát xuống trên văn kiện, đã biết rồi đại khái đề hình cùng ví dụ thực tế. Thiệu Tú Tinh ánh mắt lập tức thả ánh sáng, có thật không, nàng không hoài nghi chút nào Thư Hân năng lực, ta quá hạnh phúc. Thư Hân cân nhắc một chút mạch suy nghĩ cùng quá trình, kiên nhẫn nương tựa theo ký ức, cho Thiệu Tú Tinh chỉnh lý điểm mấu chốt. Hai người nói chuyện ở giữa, rất nhiều người quang tới chú mục ánh mắt, hiển nhiên, Thư Hân vừa rồi hạng nhất thành tích, đối bọn hắn tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, ngồi ở chuẩn bị chiến đấu khu đám tuyển thủ top 5 top 3 giao lưu. Đồng thời tiết mục thu vẫn còn tiếp tục, người chủ trì đối với tiếc nuối đào thải tuyển thủ biểu đạt tiếc hận. Đồng thời lại đưa cho chúc phúc, sau đó để bọn hắn rời sân, Hồ Ương Ương trăm người thiếu đi 20 người, liền không gian đều không có như vậy chật hẹp, gặp một cái khâu lại đã kết thúc. Người chủ trì cho mọi người đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Gặp tất cả mọi người tinh thần khôi phục chút, lại mới tiếp tục thu tiết mục, cho ra đề hình độ khó. Tất cả mọi người làm ra sàng chọn, 80 người bị chia làm 2 chi đội ngũ. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Thư Hân hiểu qua đề hình, ở trong mắt nàng, cái này 2 đạo đề cũng không có khác nhau lớn gì. Lại là một cái liêu tốc độ tay quá trình. Nàng dứt khoát tuyển đề thứ nhất, hoàn thành khiêu chiến về sau, trước tiên có thể về khách sạn nghỉ ngơi, không cần các loại toàn bộ quá trình kết thúc, chọn lựa đề thứ hai 40 người được mời xuống đài. Thư Hân bọn người thì bị gọi đi cửa thứ hai khiêu chiến khu. Có lẽ là bởi vì Thư Hân, Quý Khâm các loại thứ tự gần phía trước tuyển thủ tuyển đề thứ nhất nguyên nhân. Không ít tuyển thủ dự thi. Vì để tránh cho cùng những đại lão này cạnh tranh, cho nên đề thứ hai gian phòng đầy tốc độ càng nhanh. Thiệu Tú Tinh liền bị phân đến đề thứ nhất, tất cả mọi người vào chỗ về sau. Hiện trường giọng nói thông báo lần nữa lạnh như băng vang lên. Nó trực tiếp tuyên đọc quy tắc cùng đề mục, đương nhiên vì phối hợp tiết mục hiệu quả, đề mục độ khó vừa ra, không ít tuyển thủ dự thi liền giả bộ than thở, chỉ có số ít mấy cái. Vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh, Liên Hoa Vinh xa xa nhìn ngồi xuống đám tuyển thủ, các ngươi đoán, hạng nhất sẽ là ai? Chu Khâu trầm tư một lát, ta cảm thấy là Thư Hân, vì cái gì đây? Đạo đề này thì chính là trùng điệp tan rã. Tại tư liệu của nàng bên trong, đoạn thời gian trước cử hành bát hiệu tri thức thi đua đã từng đi ra đạo đề này. Nàng giống như vài giây đồng hồ liền hoàn thành một cái đồ án ghép lại. Mà lại hiện trường cho đề mục độ khó cao nhất, cũng không có nàng làm qua cao. Tân Ngõa lông mày cao lại. Các ngươi cũng đánh giá quá thấp Quý Khâm đi. Hào nói không khoa trương, nương tựa theo năng lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được vị trí của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ thua bởi Thư Hân sao? Chu Khâu trầm mặc, những khác hạng mục đều tốt nói. Vẻn vẹn tầng này trông tan rã. Ta còn thực sự không có nắm chắc có thể thắng nàng. Nàng phương diện này năng lực thật sự là rất sáng chói. Chừng 2 năm nữa, không chừng còn có thể trở thành nhân vật thủ lĩnh. Liên Hoa Vinh nghe hai người tranh luận. Hắn bé không thể nghe thở dài thở ra một hơi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát A. Các ngươi căn bản không hiểu rõ Thư Hân đáng sợ, tính toán đâu ra đấy. Nàng mới nghiêm túc học tập 2 năm, cùng mở hách giống như, nếu là Thư Hân nghe thấy được Liên Hoa Vinh ý nghĩ. Nàng nhất định sẽ cho độ cao khẳng định, có thể không phải liền là mở hách sao? Vô luận ba người là ý tưởng gì? Hiện trường trải qua vội vàng diễn tập, lại bắt đầu chính thức tranh tài. Trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, Thư Hân liền hướng về đề mục phân giá trị tối cao đề mục nhìn lại. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, nàng liền nhanh chóng liều ra đồ án, chợt tiếp tục kế tiếp, hoàn thành ghép hình liền có thể đạt được tương ứng điểm số. Nhanh nhất đạt tới 10 điểm người đến kết thúc tranh tài cũng khóa chặt ghép hình thời gian. Ngắn ngủi 11 giây, Thư Hân liền đã cầm xuống 9 phân, đồng thời ánh mắt của nàng khóa chặt tại đơn giản nhất một đạo đề. Lại là 2 giây trôi qua, điểm số đã đạt tới 10 điểm. Nàng nhanh chóng nhấn xuống xác nhận khóa, hiện trường ánh đèn lần nữa chuyển đổi thành màu đỏ. Hạng nhất, Thư Hân, Liên Hoa Vinh và Chu Khâu và Tân Ngõa. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ lần nữa không hẹn mà cùng đứng người lên. Lần này, tập thể nghẹn ngào, phải biết, những người khác bên trong nhanh nhất, mới khó khăn lắm đáp ra 2 đạo đề. Thư Hân cái này cũng quá. Đây là một cái vương giả cùng một đám thanh đồng quyết đấu. Liên Hoa Vinh hơi khắc chế một chút nội tâm sôi trào cảm xúc. Cái này nên không phải tiết mục tổ an bài hiệu quả a. Chu Khâu nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó nói, có thể dẹp đi đi. Tiết Mục Tổ coi như an bài hiệu quả cũng là các loại hậu kỳ chế tác biên tập lúc mới có. Máy bấm giờ toàn bộ quá trình đều bị hoàn chỉnh ghi chép. Điều một chút hình tượng liền biết rồi. Chớ nói chi là, Thư Hân nàng đích đích xác xác chính là hoàn thành khiêu chiến, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ta và các ngươi hai nói, cái này tuyển thủ A, đến đội ngũ của ta bên trong đến mới là thích hợp nhất tân ngõa. Ngoặc kép chấm chấm, liền ngươi tài nghệ này còn có thể mang đến động lòng người nhà. Không chừng đến lúc đó liên đội trưởng vị trí đều bị người thay. Bất quá Thư Hân thiên phú này đích thật là cao đến có chút đáng sợ a. Luôn có loại dự cảm, chúng ta cái này cả đương tiết mục cuối cùng đều cho nàng làm áo cưới, sớm tại tranh tài trước bọn. Họ còn tưởng rằng xuất sắc nhất sẽ là Quý Khâm, có thể cứ thế không nghĩ tới. Quý Khâm thật sự là quá bất tranh khí. Không, cũng không thể nói là bất tranh khí. Chỉ có thể nói so ra kém Thư Hân thôi. Liên Hoa Vinh khoát tay áo. Các ngươi đều chớ quấy rầy. Luận tư lịch, ta so với các ngươi hai đều sâu. Thư Hân đến cuối cùng còn phải kéo đội ngũ của ta, cũng không biết Thư Hân tiếp xuống biểu hiện sẽ như thế nào. Tân Ngõa và Chu Khâu lập tức điều chỉnh họng súng. Lăn trên đài người chủ trì đồng dạng nhịn xuống nội tâm sóng to gió lớn. Duy trì lấy mặt ngoài trấn định, tiếp tục chủ trì tiết mục, nhưng nhìn kỹ, tay của hắn cũng mang theo có chút rung động ý. Không biết bao lâu, giọng nói thông báo liên tục không ngừng vang lên. Thứ hai Quý Khâm Ni, tên thứ ba Phổ Chỉ, thứ tư Phòng Lăng. Cường đại nhất não trùng điệp tan dã gian phòng, tấn cấp nhân số đã đạt 30. Trước mắt còn chưa hoàn thành khiêu chiến tuyển thủ, toàn bộ đào thải, ngồi ở cuối cùng nhất một cái nữ hài tử lập tức che mặt khóc giống. Ta lúc đầu không có khẩn trương như vậy, nhưng là nghe được Thư Hân đã hoàn thành đề mục, ta liền một đạo đề đều không có giải khai. Trong lòng một chút loạn hơn, người chủ trì lần nữa đưa tiễn tiếc nuối đào thải tuyển thủ. Đồng thời để thành công tấn cấp 30 dưới người đài. Dựa theo trình tự. Đến phiên tổ kế tiếp, về phần tổ thứ nhất tuyển thủ, chỉ cần bổ ghi chép mấy cái ống kính, ngày hôm nay tiết mục thu, liền không sai biệt lắm mà Ni Thiệu Tú tinh cảm xúc kích động. Tại Thư Hân bên cạnh khoa tay múa chân, ông trời của ta, ta dĩ nhiên cũng qua, lúc ấy vừa nghe đến tên của ngươi, ta liền suy nghĩ, ngươi thật sự là quá lợi hại, nếu như hai người trình độ tương đương. Có lẽ còn có thể có lòng ghen tị, nhưng một người so một người khác trình độ cao quá nhiều. Vậy trừ khâm phục cũng chỉ có khâm phục, càng đừng đề cập, Thư Hân ở trong mắt nàng đã coi như là bạn tốt. Thư Hân nhẹ gật đầu, cố lên, đi xuất hiện trận, nàng mới lấy điện thoại di động ra, đồng thời khởi động máy, bởi vì cùng tiết mục tổ ký giữ bí mật hợp đồng. Toàn bộ quá trình điện thoại đều là không thể thu hình lại ghi âm chụp ảnh. Toàn bộ đến tắt máy, vừa mới khởi động máy, nàng liền nhận được Đường Lăng Dục tin nhắn, nhìn tin tức Thư Hân khẽ giật mình. Hết chương.